Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, lột xác, phá kén thành bướm. Giờ khắc này, Lâm Lôi bản tôn cùng tam đại thần phân thân cùng lúc khôi phục ý thức. Lâm Lôi ý niệm đầu tiên chính là, ta thế nào, ta không chết, không có ý thức dài dằng dặc 34 năm. Thực ra đối Lâm Lôi bản tôn, tam thần phân thân mà nói, thật giống như đi qua một giây đồng hồ mà thôi. Thế nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Lôi liền cùng hỏa hệ thần phân thân trao đổi một phen. Cũng biết, chính mình dĩ nhiên là trọn vẹn hôn mê 34 năm. Đây là đâu? Lâm Lôi nhìn chung quanh, trực tiếp ngồi dậy, đang ngồi dậy đến cùng lúc, Lâm Lôi mới cảm giác được chính mình biến hóa. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng chính mình không gian xung quanh gợn sóng. Thậm chí cả ở bên ngoài trong sảnh thanh hỏa, Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh, Bối Bối bốn người cũng là trong nháy mắt quan sát nhất thanh nhị sở. Loại này tuyệt đối trưởng khống cảm giác, để cho Lâm Lôi có một loại trưởng khống người khác vận mệnh cảm giác. Như đế vương, tuyệt đối trưởng khống, Lâm Lôi, lão đại, một mảnh kinh hỉ tiếng hoan hô vang lên. Lâm Lôi ngồi xuống phát ra động tĩnh, cũng làm cho ở bên ngoài bốn người cảm thấy, bốn người này gần như đồng thời tiến nhập thạch thất bên trong. Lâm Lôi nhìn trước mắt bốn người, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, Thanh Hỏa ba người vui sướng vui vẻ, Bối Bối kích động. Đôi mắt bên trong thậm chí có nước mắt. Lão đại, Bối Bối trực tiếp cùng Lâm Lôi một cái ôm. Ha ha, Bối Bối, đừng khóc, cùng hai tử đồng dạng. Lâm Lôi đứng dậy, xuống giường đá đứng lên, cười ha hả nói. Bối Bối nín khóc mỉm cười, sờ một cái mũi, hừ nói, lão đại, còn không phải ngươi, cái này một bộ mê chính là dòng dã 34 năm. Ngươi nói dọa người không dọa người, ta thế nào hôn mê 34 năm? Lâm Lôi rất không minh bạch. Bên cạnh Thanh Hỏa cười nói, Lâm Lôi, 34 năm trước ngươi bên trong mã cách nỗ tư toàn lực một chiêu, may mắn có hồn thạch trợ giúp mới giữ được tính mạng. Nhưng ai có thể tưởng, tại đã hôn mê trình bên trong, linh hồn ngươi bắt đầu biến dị, hồn thạch năng lượng cũng rất nhanh tiêu hao sạch. Chúng ta đều lo lắng ngươi không chịu đựng được, nhưng ngươi sống lại, linh hồn biến dị. Lâm Lôi sợ đến nhảy dựng lên. Ta, đúng, ngươi còn không điều tra một chút nhìn xem thế nào? Thanh Hỏa cười thúc giục nói, có chút biến hóa, chỉ nhìn từ bên ngoài không ra, chính ngươi mới có thể phát giác được. Đúng nga, lão đại, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ linh hồn trở nên thế nào? Bối Bối mong đợi nói, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất có được tứ cái thần phân thân. Còn có thể linh hồn biến dị đâu? Tứ cái thần phân thân, linh hồn biến dị, sẽ như thế nào đâu? Lôi Tư Tinh ánh mắt nóng rực nhìn xem Lâm Lôi, ta có được bốn cái thần phân thân, còn linh hồn biến dị? Chính Lâm Lôi cũng không dám tin tưởng, nhưng là Lâm Lôi hay là nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ bây giờ chính mình linh hồn. Linh hồn hải dương bên trong, toàn bộ một cái linh hồn hải dương hiện ra như mộng ảo thất thải quang choáng. Linh hồn chi lực như nước biển một dạng, ào ào, bành trướng. Cái này linh hồn chi lực nhìn lộ ra trong suốt mộng ảo, như lưu ly, đặc thù nhất. Hay là kia hình kiếm linh hồn? Hình kiếm linh hồn lơ lửng tại phía trên đại dương. Bây giờ hình kiếm linh hồn biến thành trong suốt, chỉ là tại hình kiếm linh hồn tầng ngoài có một cỗ màu xám vầng sáng bao trùm lấy. Nhìn, tương đối bình thường, còn không có trước đó thất thải kiếm hình linh hồn chói mắt. Thật mạnh đặc thù cảm giác, Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, người khác, như Thanh Hỏa, dù cho xâm nhập phát giác được Lâm Lôi linh hồn, cũng sẽ không phát hiện Lâm Lôi linh hồn đặc thù. Lâm Lôi bản thân lại có thể cảm giác được. loại kia trưởng khống cảm giác rất đặc biệt. Lâm Lôi thầm nghĩ, lập tức Lâm Lôi không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận quan sát cái khác. A, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi khiếp sợ phát hiện một chút, linh hồn phòng ngự chủ thần khí khe đang lấy đáng sợ tốc độ chữa trị, so trước đó chính mình thượng vị thần lúc tốc độ khôi phục nhanh lên ngàn vạn lần, mà lại khôi phục quá trình bên trong, linh hồn phòng ngự chủ thần khí là chân chính chữa trị đi qua, vậy tương đương là nhiều một cái chỗ vá, cũng không phải thật sự là chữa trị. Nhưng bây giờ linh hồn phòng ngự chủ thần khí khe đang chậm rãi thu nhỏ, khi khe biến mất một ngày chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí hoàn toàn chữa trị tốt một ngày. Cái này sao có thể? Lâm Lôi không thể tin được, chữa trị linh hồn phòng ngự chủ thần khí cùng linh hồn chi lực có quan hệ. Lâm Lôi phát giác được chính mình linh hồn trở nên rất cường đại, thế nhưng là dĩ nhiên là có thể làm linh hồn phòng ngự chủ thần khí tốc độ chữa trị kinh người như thế, hay là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo loại tốc độ này, đoán chừng trong vòng mấy năm liền có thể hoàn toàn chữa trị. Lâm Lôi cũng phát hiện chính mình mặt khác ba điểm thân linh hồn đồng dạng biến dị, đáng tiếc ta hỏa hệ thần phân thân linh hồn không có cùng một chỗ biến dị. Bất quá cũng giống vậy, về sau hỏa hệ thần phân thân cũng dung nhập bản tôn bên trong, cùng cái này tứ linh hồn cùng một chỗ, lẫn nhau năng lượng giao thế, cũng sẽ chậm rãi biến hóa. Lâm Lôi minh bạch, thật giống như bản tôn linh hồn, thực ra bản tôn linh hồn chỉ là thánh vực bản tôn linh hồn, nhưng bởi vì cái khác phân thân linh hồn cùng hắn cùng một chỗ, cái khác thần phân thân linh hồn trưởng thành về sau, bởi vì có cùng nguồn gốc, mấy đại linh hồn có thể lẫn nhau bổ sung, bản tôn linh hồn tự nhiên cũng liền mạnh như vậy. Rốt cuộc, ngũ đại linh hồn vốn là một thể, linh hồn biến dị, vậy không phải nói ta có thể dung hợp bốn loại thần lực. Lâm Lôi không khỏi nếm thử, đầu tiên là đại địa, phong, thủy ba loại thượng vị thần lực dung hợp. Lâm Lôi thể nội, ba cỗ thần lực như du long một dạng lao nhanh, khi đụng chạm thời điểm, thật giống như người một nhà, không có chút nào mâu thuẫn. Ba cỗ thượng vị thần lực tại Lâm Lôi khống chế dưới, trực tiếp tụ hợp dung hợp lại cùng nhau, khi dung hợp về sau, màu sắc cũng hoàn toàn biến hóa, trước đó màu vàng đất, màu xanh nhạt, màu xanh biếc, giờ phút này một dung hợp, lại màu xanh sẫm, gần như màu đen. Màu xanh sẫm thần lực tại Lâm Lôi thể nội phồng lên, thật mạnh. Lâm Lôi đáy lòng kích động lên. Cùng một thời khắc, Lâm Lôi liền mượn dùng một cỗ hỏa hệ trung vị thần lực đến dung hợp. Khi cái này hỏa hệ thần lực đụng chạm lấy cỗ này cường đại màu xanh sẫm thần lực thời điểm, cũng dung hợp. Hả, uy lực ngược lại trở nên yếu đi. Lâm Lôi có thể cảm giác được, màu xanh sẫm thần lực và hỏa hệ trung vị thần lực dung hợp về sau, thật giống như nội bộ nhận lấy ảnh hưởng, uy lực giảm bớt một chút. Khó nói là hỏa hệ phương diện không có đạt tới thượng vị thần duyên cớ. Lâm Lôi như thế suy đoán, cũng không phải là loạn dung hợp, càng nhiều càng tốt, thật giống như một cái quân đoàn, một cái tinh anh quân đoàn. Nếu như trộn lẫn một chút thực lực yếu chút binh sĩ đi vào, ngược lại sẽ làm cho quân lực yếu bớt. Đúng, lúc trước Áo Lợi Duy Á đạt tới trung vị thần lúc, cũng nói muốn chờ hai cái thần phân thân đều đạt tới trung vị thần, thực lực mới có thể tiến nhanh. Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch, phải dung hợp cũng cần một cái cân bằng. Đại địa, phong, thủy tam đại thuộc tính thần lực, tất cả đều thượng vị thần cấp độ, hỏa hệ thần lực mới trung vị thần cấp độ, còn ngại yếu đi chút. Lâm Lôi, Lôi Tư tinh thanh âm truyền đến, đánh gãy Lâm Lôi suy nghĩ. Thạch thất bên trong, bốn người khác đều nhìn Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh thúc giục nói, này, Lâm Lôi, đến cùng thế nào, đừng cứ mãi ngốc đứng đấy, nói cho chúng ta nghe nghe a, đến đại sảnh thảo luận a. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, lập tức Lâm Lôi bọn hắn 5 người đi vào trong đại sảnh, vây quanh bên cạnh bàn dài ngồi xuống. Lâm Lôi, linh hồn ngươi biến dị thành công a? Thanh Hỏa cười nhạt nói, ân. Lâm Lôi gật đầu, Thanh Hỏa nhãn tình sáng lên, tán thán nói, truyền thuyết, hai loại thần lực dung hợp, cái kia uy lực liền mạnh hơn 10 lần, ba loại thần lực dung hợp, uy lực liền mạnh gấp 100 lần, bốn loại thần lực dung hợp, không ai biết rõ, đoán chừng mạnh hơn 1000 lần, chính là sử dụng chủ thần lực lượng, cũng so thượng vị thần lực mạnh gấp mấy trăm lần mà thôi. Lâm Lôi, ngươi đây, ngươi dung hợp bốn loại thần lực, uy lực thế nào, có phải hay không so chủ thần lực lượng còn mạnh hơn? Lôi Tư Tinh mong đợi nói, chủ thần lực lượng là mạnh, nhưng cũng là có một cái hạn độ, so bình thường thượng vị thần lực mạnh gấp mấy trăm lần. Ta cảm giác được, Lâm Lôi cười nói, ba loại thần lực dung hợp, uy lực thật là mạnh gấp 100 lần. Ta cảm giác, cùng ta sử dụng hủy diệt chủ thần lực lượng tương đối. Lâm Lôi am hiểu đại địa pháp tắc, sử dụng hủy diệt chủ thần lực lượng. Hiệu suất kia tự nhiên vô pháp hoàn toàn phát huy, chỉ có thể dao động gấp 100 lần trái phải, cùng ba loại thần lực dung hợp tương đối. Thanh Hỏa khẽ gật đầu, hết thảy cùng hắn đoán trước đồng dạng. Cái kia bốn loại đâu? Lôi Tư Tinh liền nói, ta cũng không biết. Lâm Lôi cười nói, ngươi thế nào không biết? Lôi Tư Tinh trợn mắt nói, bên cạnh Bối Bối nở nụ cười, Lôi Tư Tinh, ta lão đại hỏa hệ thần phân thân mới là trung vị thần. Trung vị thần lực cùng thượng vị thần lực chính là có thể dung hợp, đoán chừng uy lực cũng gia tăng không có bao nhiêu. Lôi Tư Tinh khẽ giật mình, chợt không có ý tứ cười âm thanh, ta quên đi, Lâm Lôi, ngươi mới tu luyện hơn 2000 năm, cũng không phải hơn 2000 năm, có thể có ba cái thần phân thân đủ đáng sợ. Đương nhiên địa ngục bên trong thiên tài rất nhiều, so Lâm Lôi tu luyện tốc độ càng nhanh cũng có, chỉ là có một chút là khẳng định không có người thứ hai có thể có bốn loại phân thân tình huống dưới linh hồn biến dị. Chí ít hiện tại, Lâm Lôi là độc nhất vô nhị. Lợi hại a, lợi hại, Thanh Hỏa tán thán nói, linh hồn biến dị xác thực đáng sợ. Chờ ngươi hỏa hệ thần phân thân cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới, bốn loại thần lực dung hợp, cái kia uy lực phải vượt qua chủ thần lực. Bất quá thu hoạch cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ngươi lần này cũng là cửu tử nhất sinh a, thật là cửu tử nhất sinh. Bối Bối cũng gật đầu nói, Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi đột nhiên cau mày nói, thế nào? Thanh Hỏa nghi ngờ nói. Lâm Lôi lắc đầu nói, ta cảm giác hiện tại có một loại đặc thù cảm giác, một loại trưởng khống cảm giác, đối vật chất, thậm chí đối không gian xung quanh trưởng khống cảm giác. Lâm Lôi nói xong giơ lên nắm đấm, ta có một loại ảo giác, có thể toàn lực một quyền đạp nát không gian đồng dạng. Lâm Lôi nói xong toàn lực chính là ném ra một quyền, Lâm Lôi cũng không có long hóa, cũng không có sử dụng chủ thần lực lượng, pháp tắc huyền áo phương diện, càng là so đại viên mãn yếu hơn rất nhiều. Phù phù, một quyền đánh ra, không gian giống như mặt hồ một dạng rung động, sau đó bạo liệt ra. Một cái đường kính gần 1 mét không gian lỗ thủng lớn xuất hiện ở phía trước. Cái này, chấm ngoặc kép, Bối Bối trợn tròn mắt. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng yên lặng, Thanh Hỏa mắt sáng rực lên. Lâm Lôi trước đó phải long hóa, đồng thời sử dụng chủ thần lực lượng, hơn nữa còn phải sử dụng thần cách binh khí, mới có thể xé rách ra vết nứt không gian, nhưng so với tới, còn không có thế nào một quyền uy lực lớn. Lão đại, ngươi một quyền này, đều nhanh gặp phải cái kia đại viên mãn thượng vị thần, bái ếch, một trường. Bối bối sợ hãi than, nói, lúc trước bái ếch cũng là tùy tiện một trường, bổ ra một đạo đại không gian khe hở. Ta cũng không rõ ràng, Lâm Lôi có chút không rõ, ta chỉ là có loại kia trưởng khống cảm giác, giống như có thể đạp nát không gian này. Thật không nghĩ đến, thật đập vỡ, Lâm Lôi, một tiếng quát vang lên, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, nói chuyện là Thanh Hòa, giờ phút này Thanh Hòa khắp khuôn mặt là nụ cười hưng phấn. Ha ha, Lâm Lôi, người kia là ẩn chứa thiên địa pháp tắc ý chí. Tất nhiên ý chí ẩn chứa thiên địa pháp tắc, tự nhiên có thể trưởng khống thiên địa, kia là đặc thù uy năng. Đại viên mãn cùng chủ thần mới có uy năng, mặc kệ cái gì công kích, một khi ẩn chứa ngươi ý chí, uy lực đem đại ly phổ, ý chí, uy năng, Lâm Lôi chấn kinh, đại viên mãn cùng chủ thần mới có uy năng, bối bối, Lôi Tư Tinh bọn người chấn kinh, Lâm Lôi cảm thụ được loại này trưởng khống cảm giác, xác thực, không gian ba động. Chung quanh bất luận cái gì động tĩnh đều nắm trong tay bên trong. Chưa từng có, trên vị diện chiến trường, đi qua Lâm Lôi chỉ là có cảm giác nguy cơ, nhưng là bây giờ lại có trưởng khống người khác vận mệnh cảm giác. Đây là cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh cảm giác. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Thanh Hòa không thể tin được. Đi qua linh hồn biến dị, là linh hồn mạnh lên. Dù cho vô số vị diện bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay có được 3 điểm thân linh hồn biến dị, cũng không có sinh ra qua uy năng. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng qua, có được tứ cái thần phân thân linh hồn biến dị, dĩ nhiên là sinh ra uy năng. Cũng đúng, 4 phần thân linh hồn biến dị, so 3 phần thần linh hồn biến dị mạnh hơn nhiều. Linh hồn mạnh đến cái kia trình độ, thiên địa ban thưởng uy năng, cũng là phải, Thanh Hòa rất là kích động, lập tức ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, đến, công kích ta thử nhìn một chút, để cho ta thử một chút, người uy năng rốt cuộc mạnh cỡ nào, là người trước đây chỗ không có 4 phần thân linh hồn biến dị uy năng lợi hại, hay là đại viên mãn uy năng lợi hại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.